Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, ẩn hôn tiểu kiều thê, 36, tiếp qua 2 ngày sau, Mộ Ngôn Ngôn gặp Hình Phỉ Phỉ luôn dùng mạc danh kỳ diệu. Tựa tiếu phi tiểu ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, trong lòng khó chịu, cũng có chút phát túng. Dù sao, người nào không sợ loại này ngầm tựa hồ muốn xử ám chiêu cảm giác a. Đem chuyện gần nhất qua một lần, cẩn thận suy xét Mộ Ngôn Ngôn ngầm nghĩ nghĩ, cảm thấy bản thân bề ngoài giống như minh bạch cái gì. Nàng không đắc tội người nào, cho nên cũng không phi chính là lúc trước tìm tới cửa Lâm Lập Mã Lệ Lệ cùng với kịch tổ không quen. Nhìn của nàng Hình Phỉ Phỉ, Ngô, này ba người được thông qua đến cùng nhau muốn kéo nàng xuống đài. Có thể nói là phi thường ngu xuẩn tổ hợp. Mộ Ngôn Ngôn không rất lo lắng, bất quá vì kịch tổ hòa bình, vì nhường Phùng Nguyên định hoàn thành bản thân quay chụp này lừa đảo giấc mộng. Càng trọng yếu hơn là, cũng vì bản thân có thể thoải mái một chút quay phim. Nàng cấp Phong Lạc Viêm đánh một cái điện thoại, nói rõ ràng chuyện này. Hơn nữa minh bạch đưa ra ý tưởng, chuyện này không tính là cái gì đại sự. Ta cảm thấy nếu không liền theo ngọn nguồn chặn đường bọn họ muốn phát gì đó. Hoặc là chính là làm sáng tỏ. A Viêm ngươi gần nhất không là ở khổ luyện máy tính kỹ thuật. Nếu không liền ngươi thượng. Nếu ngươi nếu không được ta lại đến. Lời này nói ra, có chút đả kích nhân A. Ít nhất đối Phong Lạc Viêm mà nói đúng vậy. Làm sao có thể nói hắn không được nàng trở lên đâu. Tuy rằng đáy lòng cũng đích xác có chút nho nhỏ cao hứng điểm. Nhưng này nói rõ ràng chính là làm cho người ta không nghĩ ra càng nhiều a. Phong Lạc Viêm ngữ khí lại vì trực tiếp bất quá, ta tự nhiên là có thể giải quyết tốt, ngươi không cần quan tâm chuyện này. Cứ như vậy, sau đó lần đầu tiên, treo điện thoại của nàng, Mộ Ngôn Ngôn nắm di động, sau một lúc lâu cũng chưa phản ứng đi lại, chờ phản ứng đi lại về sau. Trong lòng lại là nói không nên lời không nói gì. Này đại nam tử chủ nghĩa a, có phải không phải càng ngày càng lợi hại nga? Bất quá Mộ Ngôn Ngôn trong đầu đổ cũng không phải không thoải mái. Dù sao nàng hiện tại càng lười, là một nữ nhân, có thể bị người bảo hộ, loại cảm giác này cũng là không kém. Ít nhất, người bình thường cầu không được a. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là mặc kệ chuyện này thôi. Phong Lạc Viêm có thể làm, ân, cùng lúc đó, ở công ty trong văn phòng ngồi Phong Lạc Viêm xem trước mặt máy tính. Mày rậm thúc tử nhanh, rõ ràng chính là phát sầu bộ dáng. Không sai, hắn tuy rằng ôm muốn học tập máy tính kỹ thuật đến bên này. Nhưng là cũng không bao nhiêu thời gian, này nọ cũng chưa học được ra a. Giải quyết chuyện này, nếu để cho người khác giải quyết, thủ hạ cũng không phải là không có nhân. Khả Mộ Ngôn Ngôn lời nói còn bên tai một bên, hắn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể bản thân thử thao tác giải quyết chuyện này. Cùng lúc đó, Mộ Ngôn Ngôn cùng Hình Phỉ Phỉ quả nhiên là nghiệt duyên. Lại trực tiếp đánh lên, có lẽ sự tình tới gần, Hình Phỉ Phỉ tự cho là cho sáng tỏ tin tức sự tình không có cách nào khác bị ngăn trở. Vì thế cả vú lấp miệng em. Thậm chí trực tiếp xem khởi Mộ Ngôn Ngôn nữ chính nhân vật diễn đến. Nàng lời nói được rất là trực tiếp. Có một số người a cho rằng bản thân ôm lên đùi. Không biết người khác chân chính là muốn đi thì đi. Sao có thể như vậy chắc chắn đâu. Cho nên nói, vẫn là hảo hảo thương lượng a thật đúng là uyển chuyển. Vừa ý tư, lại có ai là không rõ sao. Mộ Ngôn Ngôn miễn cưỡng nhìn nàng một cái. Khóe môi tươi cười ý tứ hàm xúc không rõ, nhưng làm cho người ta trong lòng phát túng. Hình Phỉ Phỉ tức thì bị nàng trong trẻo ra kỳ ánh mắt nhìn nhau một chút. Phá Lệ khiếp sợ, kém chút lui về phía sau. Rời ánh mắt, muốn tránh né, nhưng đến cùng vẫn là chống được. Nàng mi mày gian hiện lên một tia sắc lạnh, dĩ nhiên quyết định một sự kiện. Hết chương.